Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735, chương 1739, Pandora liên doanh. Pandora ở tuyến sắp không chống nổi. Nói liếc, mấy tháng này đốt tiền quá mạnh. Pandora ở tuyến đã sắp không có tiền. Cái này ở trong công ty bộ cũng không tính là bí mật gì. Không có tiền làm thế nào? Liên doanh à? Không thể nói bây giờ Pandora ở tuyến là Internet bên trong ưu chất nhất tài sản. Nhưng làm sao cũng là và đế quốc chim cánh cụt đánh lôi đài mà không có bại trận nhân vật à. Internet xã giao trong khu vực, đứng sau đế quốc chim cánh cụt tồn tại. Chuyện tiền ta nghĩ biện pháp. Mộc Tiểu Mỹ phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đi ra ngoài, cùng Trịnh Hổ đi sau này. Xoa xoa có chút tính sổ chán. Trong mấy tháng này nàng học được rất nhiều. Đồng thời, vậy trả giá thật nhiều tâm lực. Không có tiền, Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút. Gọi điện thoại cho Lý Trí. Nói, mấy tháng xuống, không chỉ là quốc nội Pandora tinh cầu ở đốt tiền. Quốc tế bản Pandora tinh cầu giống vậy ở đốt tiền. Bất quá thị trường hải ngoại tiến triển cũng không có trong tưởng tượng nhanh mạnh. Cái này đến không phải mạnh lỗ không được, mà là cường long còn không đè địa đầu xa. Bên ngoài cũng không phải là chúng ta địa bàn. Muốn đột nhiên tăng mạnh khắp nơi là cản đường hổ. Lý Trí suy tư sẽ nói, ban đầu Chân Tiểu Nga và Tôn Kiều Tôn Nhiêu tỉ muội cầm tiền, cho các nàng đây coi là thành cổ phần đi. Chân Tiểu Nga một cái 100 triệu, Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ muội 50 triệu. Mặc dù đối với chuyện này, sau đó mọi người đều không đề cập tới. Có thể phần tình nghĩa này Lý Trí cũng không có quên. Trước kia Pandora ở tuyến chỉ là một công ty nhỏ, nhưng bây giờ không giống nhau. Pandora ở tuyến đã thành tăng đến một cái cao độ. Hơn nữa, Pandora ở tuyến rất đáng giá tiền. Cũng không phải có tiền là có thể mua được. Đối với tình huống ban đầu, Mộc Tiểu Mỹ biết, do dự một chút, nhẹ, lên tiếng. Hỏi, cho các nàng nhiều ít cổ phần thích hợp. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Chân Tiểu Nga ban đầu là dùng chim cánh cụt phim hoạt hình cổ phần vay mượn tiền vốn. Cho Tiểu Nga phim hoạt hình 2% đi. Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Lý Trí và Trần Tiểu Nga mỗi người chiếm 40% cổ phần. Trần Duyên tư bản chiếm là 10%. Như vậy tính được, Pandora ở tuyến 2% cổ phần. Tương đương với Trần Tiểu Nga có phần trăm chi 0.9. Lý Trí có phần trăm chi 0.9. Trần Duyên tư bản có phần trăm chi 0.2. Không nhỏ xem nhẹ cái này phần trăm chi 0.mấy. Đổi thành tiền, có thể để cho người một chút bước vào hàng tỷ giàu hành lý. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ muội, cho các nàng, 0.5% đi. Bộ phận này cổ phần, từ phần của ta ngạch bên trong ra. Không cần, chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy làm gì. Trừ cái này 2.5% bên ngoài. Những người khác còn muốn phối cổ sao? Mộc Tiểu Mỹ hỏi, tiếp theo liên doanh sau này, những thứ này cổ phần vẫn sẽ bị làm loãng. Bất quá, cổ phần vậy sẽ hơn nữa đáng tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Mộc Tiểu Mỹ nói, Trịnh Hồ, Tiếu Hồng Tỷ, Bành Tử Trúc thành tựu công ty Nguyên Lão, ta cảm thấy có thể phối chút cổ phần. Toàn đương thiên kim mua mã cốt tốt lắm, ngàn kim mua mã cốt. Mặc dù ba người năng lực không mạnh bao nhiêu, quả thật sớm nhất gia nhập Pandora ở sợi nhân viên, nhiều ít sẽ đối với Pandora ở tuyến nhân viên đưa đến khích lệ tác dụng. Được, Lý Trí cười không phản đối, Mộc Tiểu Mỹ có thể nghĩ tới những thứ này, đủ để chứng minh nàng chín muồi không thiếu. Ý nghĩ vậy xu hướng tại tương lai, mỗi người 0.1%. Mộc Tiểu Mỹ thử hỏi dò, Lý Trí cười cười nói, Bây giờ Pandora ở tuyến ngươi ở cầm lái, bọn họ thường ngày biểu hiện ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Cho nên vậy có quyền lên tiếng nhất, cho nhiều ít, ngươi quyết định liền tốt. Được, trừ cái này ra, Pandora ở tuyến muốn nhập cổ thần tàng văn hóa. Mộc Tiểu Mỹ nghĩ đến cái gì? Tiếp tục nói, bây giờ Pandora ở sợi đường dây lên, vì thần tàng văn hóa dưới cờ thần tàng lưới. Tuyên truyền làm rất lớn cống hiến. Thần tàng lưới mấy tháng này phát triển tốc độ vậy không chậm chút nào. Lý Trí sau khi suy tính nói, có thể, bất quá thần tàng văn hóa bạc công xưởng muốn đơn độc lập đi ra ngoài. Sau này, Dạ Ma Lang vàng bạc tiền tạm thời dừng lại sản xuất. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, có chút hiếu kỳ hỏi, tại sao? Lý Trí cười khổ lòng nói, đương nhiên là vì để tránh cho không cần thiết phiền toái thôi. Bạc trong hãng vậy đài, cỡ nhỏ đếm không máy tiện cơ hội, cũng không phải là hiện trên trái đất. Khoa học kỹ thuật có thể chế tạo, bạc công xưởng có ít thứ, ta không muốn để cho người biết. Lý Trí thẳng thừng nói, sau này bất kể là Pandora ở tuyến, vẫn là thần tàng văn hóa đưa ra thị trường, đều đưa không thể tránh khỏi không được kế toán báo biểu thẩm tra, mà bạc trong hãng tài sản Lý Trí không muốn thả vào đưa ra thị trường công ty, cũng không muốn để cho người khác đi xem nó. Được, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu đáp ứng. Tương đối mà nói đây đều là chuyện nhỏ, mà bây giờ thần tàng văn hóa nghề chính vậy chậm rãi từ siêu tầm ít người trong vòng đi mua trên mạng trên bình đài tiến hành thay đổi. Vàng bạc tiền, Dạ Ma Lang ngân tệ cũng không ở là nghiệp vụ chủ yếu. Cầm cổ nhiều ít, Lý Trí hỏi. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, 1 tỷ tiền mặt, 40%, coi như hợp lý chứ. Pandora ở tuyến và thần tàng văn hóa đều là Lý Trí công ty, không phải là tay trái chuyển tay phải thôi. Nghe Mộc Tiểu Mỹ ý nghĩa là không muốn để cho thần tàng văn hóa chiếm hữu Pandora ở sợi cổ phần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Mặc dù Trân Tiểu Nga không hỏi tới thần tàng văn hóa kinh doanh lên vấn đề, nhưng người ta trong tay còn có một nửa thần tàng văn hóa cổ phần. Lần này thần tàng văn hóa liên doanh sau đó, Trân Tiểu Nga ở thần tàng văn hóa bên trong cổ phần cũng sẽ bị làm loãng. Có thể, Lý Trí đáp ứng, dĩ nhiên khoản tiền này được Pandora ở tuyến liên doanh hoàn thành sau này mới được. Bây giờ Pandora ở tuyến vậy không cầm ra 1 tỷ vội tới thần tàng văn hóa. Có tiền vốn, thần tàng lưới phát triển bước chân vậy sẽ sau đó tăng nhanh. Ở Trần An Nhiên dưới thao túng, thần tàng lưới đã không có ở đây là trước kia ít người siêu tầm loại sàn. Thậm chí ở dưới sự ủng hộ, thần tàng văn hóa dưới cờ còn nhiều hơn một nhà toàn tư chi nhánh công ty. Thần tàng quần áo trang sức, cùng với một cái mới tinh ngành, thần tàng yêu phẩm, sản nghiệp liên, bên cung ứng, sinh thái khâu, thần tàng lưới đều ở đây một chút xíu bổ sung đủ trước. Tương lai ở đủ tiền bạc dưới sự ủng hộ, thần tàng lưới ở mua trên mạng sàn lãnh vực đã có sức đánh một trận. Mộc Tiểu Mỹ coi trọng tương lai mua trên mạng thời đại, cho nên muốn nói trước bố cục, mà thần tàng văn hóa cũng cần tiền vốn. Hai người không hề mâu thuẫn, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Cúp điện thoại, Mộc Tiểu Mỹ trong lòng cãi lại không thiếu, đối bên ngoài thả ra tiếng gió, liền nói chúng ta Pandora ở tuyến cố ý cầm ra 10% cổ phần tiến hành liên doanh. Lần này liên doanh quy mô 20 tỷ, Mộc Tiểu Mỹ nắm tay hạ mấy bộ môn lớn quản lý kêu đến. Bình tĩnh nói, Pandora ở tuyến trong tay muốn không có tiền, ở trong nước nội bộ đã không phải là bí mật gì. Mà liên doanh đã thế phải làm. Rất nhanh, Pandora ở sợi tin tức liền truyền khắp trong ngoài nước. Tất cả lớn đầu tư tập đoàn tài chính rối rít điện tới hỏi, là 10%, 20 tỷ, cái giá cả này đủ để cho rất nhiều người chắt lưỡi. Pandora ở tuyến 200 tỷ giá trị cổ phần. Thật đáng giá sao? Trần Tiểu Nga trừng hai mắt, nói, 2%, cho ta tháp, nếu như giữ là 10%, 20 tỷ tính toán. Cái này 2% nhưng chính là giá trị 2 tỷ nha. Đây là liên doanh trước khi cổ phần, liên doanh sau đó sẽ bị hấp thu được thấp hơn. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, cười nói chính xác là cho Tiểu Nga phim hoạt hình. Ban đầu ngươi cầm một cái 100 triệu, Lý Trí nói cho ngươi coi là thành công ty Nguyên Thủy cổ phần. Trần Tiểu Nga hơi lăng hạ, cau mày nói, Tiểu Nga phim hoạt hình đã không phải là hai người chúng ta người rồi. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu các nàng có phần sao? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, có, hai người 0.5%. Bất ngờ, quá ngoài ý muốn, không chỉ có Trần Tiểu Nga không nghĩ tới, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu 2 tỷ muội càng không có nghĩ tới. Mà nhất không có nghĩ tới là Triệu Bội Bội. Phải biết ban đầu Trần Duyên tư bản đối với Tiểu Nga phim hoạt hình đầu tư vậy 50 triệu. Nhưng mà nàng tư nhân tài sản à, bây giờ lắc mình một cái, dòng giá tăng gấp mấy lần. Cái này mới mấy tháng thời gian. Pandora ở tuyến liên doanh tin tức, ngay tức thì đổi mới đầu tư vòng. Giá trị cổ phần cũng là cao kinh người. 20 tỷ, có thể lấy ra khoản tiền này người. Không phải số ít, nhưng là càng nhiều người hơn cũng đang do dự. Muốn không muốn tiến hành chàng này hào đánh cuộc. Đế quốc chim cánh cụt ở Pandora ở tuyến thả ra muốn liên doanh tin tức sau này. Thời gian đầu tiên triệu tập hội nghị, thương lượng đối sách, Pandora ở tuyến không có tiền. Nhưng là đế quốc chim cánh cụt thành tựu đưa ra thị trường công ty. Cũng không thiếu tiền vốn. 20 tỷ so với lúc trước Mộc Tiểu Mỹ đuổi 50 tỷ giá cả. Có thể thấp hơn liền rất nhiều. Bọn họ nơi nào biết. Ban đầu Lý Trí nói giá tiền là 15 tỷ. Cái này mới mấy tháng thời gian. Lại tăng mấy tỷ. Ta cho rằng bây giờ là cơ hội. Lần này Pandora ở tuyến liên doanh, cơ hội khó khăn được. Lưu Thanh Tùng cho rằng bắt lại Pandora ở tuyến 10% cổ phần đặc biệt thích hợp. Mấy tháng này thời gian, Pandora ở đế quốc chim cánh cụt nhiều mặt vây quét dưới đã dần dần chứng minh mình thực lực. Di động internet Pandora mạnh nhất, internet room chat Pandora tinh cầu ước chừng xếp hạng đế quốc chim cánh cụt dưới. Nếu như bắt lại Pandora ở tuyến cái này là 10%. Vậy tương lai bất kể là Pandora ở tuyến trở nên mạnh mẽ hay không, đối với bọn họ mà nói cũng trăm lợi mà không một hại. Cuối cùng thành viên ban giám đốc sẽ quyết định đi xem có thể hay không giá cả thấp điểm. Hơn nữa mua thêm hạ chút cổ phần trở về. Mà lần nữa tới Pandora ở sợi Trương Hằng Nghị và Lưu Thanh Tùng. Rõ ràng cảm thấy Pandora ở sợi không cùng. Đầu tiên chỉ là nhân viên trên mặt như ẩn như hiện tự hào biểu hiện. Thì không phải là ban đầu có. Trương Tổng, Lưu Tổng, vẫn khỏe chứ nha? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười đi ra. Tự mình chiêu đãi hai người. Mộc Tổng, chúng ta liền đừng khách sáo. Pandora ở tuyến là 20% cổ phần. 20 tỷ. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ngày mai là có thể ký hợp đồng. Trương Hằng Nghị cười nói, không có rông dài, đi thẳng vào vấn đề. Không có khả năng, Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu nói, mấy tháng trước, ta muốn giá 50 tỷ, mà bây giờ để cho các ngươi đế quốc chim cánh cụt khi dễ. Chỉ dám muốn 20 tỷ, ngươi xem, ta để cho các ngươi khi dễ bao thê thảm nha. Hơi dừng lại tiếp tục cười nói, hơn nữa, coi như các ngươi muốn đầu tư, cái này là 10% cũng không tất cả đều cho các ngươi nha. Nhất hơn để cho các ngươi đế quốc chim cánh cụt dẫn đầu. Các ngươi ăn thịt, cũng phải để cho người khác phân chén canh không phải. Giá cả gặp mặt nói chuyện, trừ phi đế quốc chim cánh cụt trở ra, những thứ khác trong ngoài nước công ty đầu tư cũng đều ở tiếp xúc Pandora ở tuyến, cho nên cái này 10% cổ phần cũng không khả năng để cho bọn họ mang hết đi, có tiền cũng không được. Càng làm cho người khóc cười không phải là cùng Pandora ở tuyến có tiền sau này còn sẽ dùng khoản tiền này tới đây theo đế quốc chim cánh cụt đánh lôi đài. Mộc Tổng, ngươi xem chúng ta là ôm rất lớn thành ý tới à? Trương Hằng Nghị muốn đánh một chút cảm tình bài. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, ngày hôm nay cũng chính là ngày Trương Tổng và Lưu Tổng tới ta chiêu đãi. Đổi thành người khác tới, ngươi cảm thấy ta Mộc Tiểu Mỹ sẽ đợi gặp bọn họ sao? Pandora ở tuyến liên doanh tin tức đi ra ngoài, biến mất vậy mau, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, do đế quốc chim cánh cụt dẫn đầu. Red Hill vốn, Thượng Hải, Hoành Thịnh cùng 7 nhà công ty đầu tư, hợp lực cầm Pandora ở tuyến cái này 10% cổ phần nuốt vào. Tổng số tiền đạt tới kinh người 200 triệu. Pandora ở tuyến có tiền sau đó. Thực tế xài 1 tỷ đầu tư thần tàng văn hóa, lại tốn 1 tỷ đầu tư tiểu Nga phim hoạt hình. Ngoài ra bắt đầu lớn lực đầu tư nâng đỡ trong nước trò chơi ngành. Hơn nữa từ nước ngoài mang về 3 khoản lớn game internet, bắt đầu tiến quân trò chơi nghề. Thần tàng mở lưới mới chính thức vào ở Pandora tinh cầu, khai triển mua trên mạng nghiệp vụ, một loạt đầu tư trực tiếp để cho Pandora ở tuyến thành là quốc nội một đường khoa học kỹ thuật công ty hàng ngũ. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, tiến vào mau đường xe. Mà Mộc Tiểu Mỹ, vị này Pandora ở tuyến CEO, vậy một lần hành động trở thành internet nghề có ảnh hưởng nhất lực một trong mấy người. Không chỉ là internet nghề, ở toàn bộ trong nước buôn bán lĩnh vực, Mộc Tiểu Mỹ ba chữ cũng đã là nhà nhà đều biết. Để cho người càng khiếp sợ là nàng tuổi tác 22 tuổi, mới vừa đọc năm thứ 2 đại học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nguyen/nối/nguyen/nối/tsuy/nối/tay/nối/dien/nối/tuy/nối/tat/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.